Kết hôn với người chồng điên, chương 270, nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ đột nhiên nhớ lại lời cha đã nói. Mẹ hắn ngày xưa đã để ý đến Lý Ngọc Vai bởi vì Lý Ngọc Vi đã tốt nghiệp trung học, công việc ổn định. Những gia đình như họ, chỉ cần con dâu có ngoại hình ưa nhìn là được. Quan trọng nhất là thông minh, và những người không hiểu biết về tư, chỉ thấy cô có vẻ ngoài đẹp đẽ, không có ưu điểm gì khác. Nếu không phải vì Lý Quân Lộc kiên quyết cưới con gái lớn trước, mẹ hắn lại vội vàng muốn sắp xếp hôn sự, thì người được định hôn với hắn đã là Lý Ngọc Vi. Nếu hắn lấy Lý Ngọc Vi, với dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, hắn chắc chắn không thể chấp nhận. Dù hai người cùng nằm chung giường, hắn cũng sẽ không chạm vào cô ta. Mà người thứ hai trong hắn, dễ nổi cáu, có lẽ còn khó chung sống hơn. Việc động tay với cô ta là điều chắc chắn. Có lẽ, trong thế giới ý thức của Lý Ngọc Vi, cô ta đã kết hôn với hắn, còn Tư lại kết hôn với Phùng Song Hỷ. Tư tài giỏi, ngay cả nam giới cũng không bằng cô một phần. Hai lần hắn xuất hiện, cô đều nói, nếu không thi đỗ đại học cũng không sao, có thể nuôi hắn. Ban đầu hắn nghĩ cô chỉ đang dỗ dành hắn, nhưng sau đó mới biết, cô thật sự có khả năng đó. Cô có tiền, chất xài rất hào phóng, người ngoài thấy vậy tưởng cô kết hôn vào một gia đình tốt, sống sung sướng. Trên thực tế, cô hoàn toàn dựa vào chính mình, tương tự như vậy, nếu cô kết hôn với Phùng Song Hỷ, cũng có thể nuôi Phùng Song Hỷ, thậm chí có thể nuôi cả gia đình hắn ta, Phùng Song Hỷ có thể không yêu. Có thể không nghe lời, Lý Ngọc Vi thấy vậy không ghen tị sao? Tần Yến từ sắp xếp lại tư tưởng, đột nhiên sáng tỏ. Ngay lập tức, một cơn giận dữ từ chân bốc lên tận đỉnh đầu. Lý Ngọc Vi lại tưởng tượng ra vợ hắn là người của Phùng Song Hỷ, một tên lêu lồng. Ngay cả tưởng tượng cũng không được, tên ăn bám đó có xứng không? Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận. Tư nhạy cảm với tên mình, đang ngủ say nghe thấy, phản xạ nói. Hửm, về chuyện công việc của Phùng Song Hỷ, sau này anh cũng sẽ không giúp em sắp xếp nữa. Ứng tư chờ mình tiếp tục ngủ. Mắt đắp lại bịt đi. Ngay lập tức cô mở mắt ra, ánh sáng làm cô chói mắt, lại nhắm mắt lại. Anh nói gì? Anh nói không sắp xếp công việc cho Phùng Song Hỷ nữa. Tên du côn đó, anh thậm chí còn muốn đâm hắn hai nhát. Giữa đêm khuya không ngủ, nghĩ đến chuyện của Phùng Song Hỷ làm gì? Anh bật đèn nhìn em, anh. Ứng tư xấu hổ, tức giận véo hắn. Tần Yến Từ cảm thấy cổ bị siết chặt, có ý định giết chồng sao? Ứng tư buông hắn ra, tôi không thèm để ý anh nữa. Cô kéo chăn qua đầu, nâng chân đá hắn. Tần Yến Từ đã từng chịu thiệt, lần này hắn đã học được bài học. Khi cô che mặt, hắn nhảy xuống giường. Em còn đánh chồng, định nổi loạn à? Ứng tư, em nổi loạn thì sao? Ai bảo anh đắc tội với tôi? Tần Yến Từ đứng bên giường nhìn chăn gối có hình dáng lạ lẫm một lúc, rồi cầm quần áo của cô đặt vào chăn. Không cho xem thì em mặc vào, anh ra ngoài ngay đây. Tần Yến Từ đi đến cửa, cố ý kéo cửa ra. Ứng tư nghe thấy tiếng động, ngồi dậy, phát hiện hắn vẫn còn trong phòng, chỉ là quay lưng về phía cô. Lửa giận của cô lại hạ xuống, nhanh chóng mặc xong quần áo. Ngày mai em không ở với anh nữa. Không ở với anh, thì ở với ai? Em ở một mình, Tần Yến Từ, trong phòng có nhiều chuột, em sẽ đạp chết một con. Tần Yến Từ, rết cũng không sợ sao? Trong chậu hoa trên ban công nhiều lắm. Ở đâu? Lớn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rết to ở quê em, còn đắt nhất có thể bán được 5 xu. Tần Yến Từ, Ứng tư nói đến đây đã có chút cười. Cô làm bộ nghiêm túc nói, đừng có nghĩ đến việc vặn chặt nắp kem dưỡng da của em để nhờ anh giúp. Em có nhiều sức để mở lắm. Cách chương.